Xuyên thành bá tổng bắt cóc pháo hôi. Chương 23. Góc truyện audio.com. Beta NKSA. Vinh Tình kiếm được lời đang hết sức vui mừng. Lại trăm triệu lần cũng không nghĩ tới bản thân vậy mà bị lật xe. Lão già thúi họ Tống này dám chơi anh một vố. Thủy cung kia xác thật không tồi. Tiền lời và triển vọng cũng rất tốt. Nhưng lúc ông Tống làm hạng mục này chỉ đầu tư 70. Tiền, nói cách khác, khoản thanh toán cuối cùng của hạng mục này cũng chính là 30. Tiền còn lại là do anh trả. Cái thủy cung này ước chừng cũng phải hết 100 triệu. Nói cách khác, anh thực sự phải bỏ ra 3.000 vạn. Vinh Tình hít thở không thông, gục ngã xuống bàn. Hà trợ lý vạn năng lãnh khốc vô tình nhắc nhở anh. Trên văn kiện lần trước tôi đã tô đỏ dòng chữ này. Y đã nhắc nhở qua Vinh Tổng. Chỉ tiếc Vinh Tổng lúc ấy bị tiền tài che mờ hai mắt. Vậy nên đã bỏ qua dòng chữ màu đỏ bắt mắt này. Giọng nói dầu dĩ của Vinh Tình truyền ra từ mặt bàn. Khoản thanh toán cuối cùng này khi nào hết hạn? Anh còn tưởng rằng ông Tống thật sự hào phóng như vậy. Hiện tại ngẫm lại, là anh quá đơn thuần. Hà Khiêm nhìn văn kiện, ngữ khí bình tĩnh. Ngày 19 tháng này, cũng không còn mấy ngày. Chỉ có một tuần, đột ngột vậy. Vinh Tình ngoẹo đầu, ánh mắt mơ hồ ngã xuống bàn. Tôi đã chết, có việc hóa vàng mã. Việc nhỏ thắp hương, việc lớn đào mộ. Trong ánh mắt Hà Khiêm khó có được một tia bất đắc dĩ. Vinh Tổng hiện giờ so với trước kia đã có nhiều thêm một chút tình người là rất tốt rồi. Nhưng mà đôi khi cũng làm mình cảm thấy khó giải quyết được. Y nghĩ nghĩ, nhắc nhở một chút. Vinh Tổng, bên Lâm Tiên Sinh lần trước cũng là đầu tư 3.000 vạn. Hơn nữa thay đổi ngay một nam chính khác. Theo Y biết. Vinh Tổng thậm chí còn chưa ngủ với vị Lâm Tiên Sinh kia. Tuy rằng hiện tại xem ra, Vinh Tổng giống như còn có vài phần ý tư muốn yêu đương. Vinh Tình chậm rãi ngẩng đầu. Anh oán niệm nhìn chằm chằm Hà Khiêm. Hà Khiêm chấn định đứng. Tùy ý để anh đánh giá. Dù sao chuyện chi ngân sách là ván đã đóng thuyền. Được rồi, anh đi an bài chuyện gửi tiền đi. Dù không tình nguyện nhưng Vinh Tình vẫn chậm rãi mở miệng. Được, tôi đi an bài ngay. Hà Khiêm lưu loát thu văn kiện lại. Sau đó đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cũng may, khí thế của Vinh Tổng vẫn như trước. Mỗi lần đối mặt vẫn cảm thấy có chút ăn không tiêu. Chờ mắt nhìn tin nhắn của mình nhắc nhở mất gần 3.000 vạn. Vinh Tình muốn hộc máu. Anh lau miệng, quyết định tìm một chỗ vui vẻ chút để thả lỏng tâm tình. Tốt nhất là thuyền biển xa hoa chở khách chạy định kỳ gì đó. Sau đó mỗi ngày gửi 100 bức ảnh cho Tống Hiền. Ông Tống chơi mình liền chơi con ổng. Hừ, hắt xì. Tống Hiền hắt xì một cái siêu lớn. Sau đó có chút xấu hổ lấy khăn tay che nửa miệng lại. Các cổ đông khác sôi nổi nhíu mày. Tống ngoại ngồi bên tay trái cũng chau mày nhìn về phía trợ lý vẫy tay. Thì thầm vài câu. Không bao lâu sau, tất cả mọi người trong đại hội cổ đông đều biết. Ông Tống rất tốt với con trai. Thậm chí còn gọi cho con trai mình một ly trà gừng nóng đuổi lạnh. Chỉ có Tống Hiền ngậm lấy nước mắt. QAQ, cha. Gừng này hình như bỏ vào không khỏi quá nhiều rồi. Siêu cay, tiến độ quay của đã qua hơn phân nửa. Mọi người trong đoàn phim cũng dần phát hiện Lâm Kích tuy rằng bình thường mặt lạnh không thích nói chuyện. Nhưng ngoài ý muốn lại là người rất lễ phép. Hơn nữa thường thường sẽ có toa ăn hoặc là xe đồ uống đưa đến. Dưới đáy lòng đa số bọn họ đều có thiện cảm với Lâm Kích. Có người thậm chí loáng thoáng cảm thấy trong lòng. So với Tiêu Tử Kỳ suốt ngày nở nụ cười gặp người thì Lâm Kích càng chân thật hơn. Rốt cuộc, Tiêu Tử Kỳ luôn cười không khỏi có chút đáng sợ. Trên đời này nơi nào sẽ có người vào lúc nào cũng nở nụ cười. Nhưng mà không biết vì cái gì. Tuy rằng trong lòng bọn họ đều rõ ràng nhưng mỗi lần Lâm Kích cùng Tiêu Từ Kỳ có chút xung đột gì, bọn họ vẫn theo bản năng sẽ đứng bên Tiêu Từ Kỳ. Có mấy người thường xuyên qua lại, trong lòng dần dần cũng cảm thấy quỷ dị. Tuần này bởi vì phải quay một cảnh ngoài trời nên toàn bộ người trong đoàn phim đều tiến vào một cái lều tranh trong rừng sâu núi thẳm. Điện thoại của nhiều người vì không có tín hiệu cơ bản bỏ mình. Quầy bùa khả năng phải đợi hơn 10 phút, cùng với vận khí tốt thì may ra mới vào được. Mấy diễn viên chính mỗi ngày đều bay qua bay lại trên cây. Đặc biệt là Lâm Kích. Cảnh diễn dùng dây thép làm cậu mỗi ngày đều mệt đến cơ hồ là dính giường liền ngủ. Thậm chí ngay cả điện thoại hết pin cũng là mấy ngày sau mới phát hiện. Lúc này, mấy người miễn cưỡng có chút tín hiệu dần dần phát hiện. Trên trang Weibo chính của bọn họ cùng Siêu Thoại, bỗng nhiên ùa vào một đám fan CP. Siêu Thoại, những bài viết trong một group mạng xã hội nói về các nhân vật nổi tiếng. Có tính đề tài và độ thảo luận cao, hấp dẫn nhiều người tham gia. Hóng, đám fan CP này không phải của người khác mà là của Lâm Kích cùng Tiêu Từ Kỳ. Sau khi biết chuyện này, trong mắt mấy người đó đều trừng ra ngoài. Ánh mắt của mấy fan đó bị gì vậy? Lâm Kích cùng Tiêu Từ Kỳ, chỉ kém chút nữa là chưa đánh nhau thôi. Hơn nữa ba người Tiêu Từ Kỳ, Lâm Kích, Vinh Tình xoay đi xoay lại chỉ có tai tiếng. Hai người kia dù có quan hệ cũng chỉ có thể là tình địch và đối thù. Tên nào ngốc nghếch đến mức lăng xê bọn họ thành CP vậy? Lúc đầu mấy fan CP đó chỉ bị xem là trò đùa trẻ con. Động tĩnh cũng không quá lớn. Sau đó dần dần bắt đầu lưu truyền ra không ít ảnh chụp. Ảnh chụp đó đều có từ các loại góc độ kỳ quái nhưng đều không ngoại lệ là trong ảnh chụp đó Lâm Kích cùng Tiêu Từ Kỳ thoạt nhìn đều thân mật. Hơn nữa, nhìn như là Lâm Kích chủ động tiếp cận Tiêu Từ Kỳ. Các fan CP kêu to. Mỗi ngày đều kêu to Lâm Kích phải đối với Bảo Bảo Từ Kỳ nhà chúng ta tốt một chút. Hoặc là nói, CP kem này quá ngọt, mỗi ngày đều phát đường. Kêu tới kêu đi không được mấy ngày thế nhưng còn lên được hot search. Lúc Lâm Kích nhận được điện thoại của Lâm Việt, cậu đã liên tục quay hết 4 ngày nên thật sự quá mệt. Đạo diễn Nghiêu thấy sắc mặt cậu quá khó coi nên cho cậu nghỉ ngơi một ngày. Đi đến trên trấn nhỏ ăn cơm mới nhận được. Khi cậu nhận điện thoại, còn có chút buồn bực. Lâm Việt rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho cậu. Là trong nhà có chuyện sao? Nghe thấy cậu nhận điện thoại, Lâm Việt vội vã nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao em lại xào tin với người khác? Em không phải nói, em muốn để cho người nào đó thích em sao? Lâm Kích sửng sốt, theo bản năng nói. Em không có, một tuần gần đây em đóng phim mệt chết. Chỗ nào rảnh? Cậu bỗng nhiên dừng lại. Anh thấy tin tức của em ở đâu? Cùng ai? Lâm Việt nghe thấy giọng nói cậu bỗng nhiên lạnh lẽo. Liền run lập cập, người đàn ông bên cạnh đọc sách. Lờ đãng duỗi tay ra ôm y vào trong ngực. Không phải chứ, em không xem tin tức sao? Hiện tại CP kem gì đó của em đã lên hot search rồi. Lâm Việt buồn bực nói. Nếu không phải vậy y cũng không có khả năng biết. Em biết rồi, em đi xem ngay. Điện thoại tút một tiếng lập tức bị cắt đứt. Vẻ mặt Lâm Việt dại ra, chậm rãi quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Em ấy cứ như vậy mà cúp. Bị bộ dạng này của y làm cho cảm thấy đáng yêu. Người đàn ông phát ra tiếng cười trầm thấp ẩn nhẫn. Sau đó ngậm lấy khóe miệng y vén sợi tóc có hơi dài bên cạnh qua. Không sao, không phải đã sớm quen rồi sao? Lâm Việt nghẹn, nhịn không nổi, đệt, vậy cũng không thể như thế. Cái này không phải rõ ràng là qua cầu rút ván sao? Tốt bụng nhắc nhở nó, ngay cả một cái rắm cũng không thả liền cúp điện thoại ngay. Lâm Kích cúp điện thoại xong, trong lòng có chút nôn nóng. Cậu không mở Weibo, ngược lại mở WeChat lên xem tin nhắn của Vinh Tình. Lúc trước bởi vì phải đi quay ngoại cảnh nên cậu cũng gọi video thông báo riêng với Vinh Tình. Nói với hắn mình đi vào rừng sâu nên sẽ không có tín hiệu. Nhưng hiện tại nhớ tới. Cậu thật sự quá ngốc. Cậu hẳn là trước tiên nên nói cho tính toán của Tiêu Tử Kỳ cùng người đại diện nói cho Vinh Tình. Hiện tại Vinh Tình hiểu lầm rồi. Cậu vừa mới mở WeChat ra. Tin nhắn vẫn luôn không được nhận chậm chạp nhảy lên. Mới đầu là Vinh Tình chia sẻ cho cậu một ít chuyện hàng ngày. Ví dụ như nói hắn bị Tống Thị hố 3.000 vạn gì đó. Sau đó chính là Vinh Tình âm thầm gửi qua một ít ảnh chụp trêu đùa cậu. Mặt Lâm Kích đỏ lên. Tiếp tục kéo xuống dưới. Quả nhiên, 2 ngày trước Vinh Tình đã nhắn một cái cho cậu. Ồ, tôi hình như thấy được CP của cậu với Tiêu Tử Kỳ. Ha ha ha ha ha. Hiện tại đôi mắt của fan đều mù như vậy sao? Đôi mắt vô dụng có thể quyên tặng đó. Ha ha ha ha ha. Mạch não như thế nào mới có thể bổ não ra cảm giác CP của hai người vậy? Nhìn thấy câu này, Lâm Kích thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cũng may, cậu tiếp tục kéo xuống dưới. Chủ yếu là Vinh Tình thấy bọn họ xào CP thật sự quá buồn cười nên còn chia sẻ không ít ảnh chụp. Bình luận trong đó còn bị anh cười nhạo là mắt mù. Chỉ là dần dần Vinh Tình giống như cũng phát hiện không thích hợp. Em trai, cậu có phải bị hack không? Weibo của cậu sao lại có vài cái khen Tiêu Tử Kỳ? Còn có chút ái muội như vậy. Vinh Tình chụp một tấm trên Weibo. Lâm Kích trầm mặt bấm mở. Trong ảnh chụp, tài khoản Weibo của cậu quả nhiên có không ít bài khen Tiêu Tử Kỳ. Trong lòng Lâm Kích giận dữ. Là người đại diện làm. Lúc trước vì để tiện quản lý Weibo của cậu nên đoàn đội trong công ty cùng người đại diện đều có mật mã của cậu. Trong lòng dần dần dâng lên một tia lửa giận. Lâm Kích nhấp môi tiếp tục lướt tin nhắn trên màn hình. Vinh Tình cảm thấy không thích hợp nên lại chụp thêm mấy bức hình nửa gửi qua. Cậu nhìn góc độ của bức hình này đi. Đây là chụp được từ bên trong đoàn phim đúng không? Cậu thật sự bị hack hả? Cậu đã trở lại rồi sao? Có cần papa giúp cậu một tay không? Được, qua 1 giờ nữa cậu còn không nhắn tin lại. Thì chính là cậu vẫn còn đang ở địa phương chim không thèm ỉa. Khó trách bọn họ dám làm như vậy. Tôi nói mà, cậu chính là người papa nhìn chúng. Sao có thể chung đường với Tiêu Tử Kỳ chứ? Lâm Kích nhìn đến tin này. Trái tim thình thịch nhảy lên. Vinh Tình nói. Mình là người hắn nhìn chúng. Cánh môi đang mím buông ra. Lặng lẽ lộ ra mấy cái răng trắng tinh. Khóe mắt cũng cong cong. Tin nhắn mới nhất chính là vào sáng nay, cách đây không lâu. Papa để Hà trợ lý vạn năng liên hệ với người đại diện của cậu. Tên đó vậy mà dám cúp điện thoại của Hà trợ lý. Cậu chờ đi, người này khẳng định không phải thứ gì tốt. Papa cũng kêu người ta hack hắn. Theo sau đó chính là một cái gif có hình người tí hon cầm thanh đao 40 mét. Lâm Kích bổ não một chút hình ảnh Vinh Tình xách theo đao nói với người đại diện nhà mình. Papa để ngươi chạy trước 39 mét. Nhìn hình ảnh cậu bỗng nhiên nở nụ cười. Cười hết sức vui mừng. Tác giả có lời muốn nói. Vinh Tình, papa để ngươi chạy trước 39 mét. Gif. Tình hình là tuần sau mình bắt đầu vào học rồi nên có thể là từ giờ 1 tuần chỉ có 1 chương thôi, cách chương.